Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 364 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Trương Hữu Chút. Bạn có ủng hộ Tiến Phong hình như bộ truyện Yêu Tôn đúng không ạ? Nhưng hôm trước bạn cũng ủng hộ mình rồi, ủng hộ bộ phế tiếp. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào Hương Nguyễn, chào Nguyễn Minh Thành, Tui Game Minh, chào Trương Đức Nhân, Tín Nguyễn, bạn Chút Trương, cảm ơn bạn nhé. Chào Phúc Phạm, Minh Tâm Trịnh, Anh Béo, Hùng Đào, Mạc Tình Duyên, Tú Nguyễn. Chúng ta tiếp tục với tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Còn bộ nào đọc full được không ạ? Bạn cứ vào trong hai kênh, đó là kênh kênh này, rất nhiều bộ truyện full, và kênh Tiến Phong Thích Nghe Truyện. Thì bạn có thể vào nghe mấy bộ đấy nhé. Mình cũng không liệt kê được, nó nhiều quá. Rất nhiều bộ full nhé. Kênh bên này thì nhiều bộ hay lắm. Em đang bay lại qua Nhật à, bây giờ mới lại sang Nhật à? Thế là Tết là về Việt Nam đúng không? Ok, chúng ta vào tập truyện. Mọi người đừng quên like ủng hộ Tiến Phong nhé. Và để lại thật nhiều những comment cũng như là chia sẻ giúp Phong rộng rãi các video bộ truyện nhé. Yêu Tôn, tập 364. Núi thứ 9, nơi đó có quý gia, cũng có tiên cổ đạo tràng. Muốn rời đi đại cửu Sơn Hải, vốn theo tính toán của Mạnh Hạo, tự mình vượt qua tinh không. Nhưng thời gian gấp rút, Hứa Thanh ở núi thứ 4 không có việc gì, có thể chờ hắn. Nhưng là hồn Sơ Ngọc Yên, tùy thời có thể bị luyện hóa. Một khi bị tu sĩ hắc hồn đạo luyện hóa, trái tim Mạnh Hạo như bị xé ra, ở trong mắt ầm ầm bộc phát sát cơ, tốc độ càng nhanh hơn. Núi không lo lắng, vì tuyết phủ trắng đầu. Nước không u sầu, vì gió thổi gợn sóng. Mạnh Hạo lầm bầm, càng bay xa. Trên núi thứ 9, đỉnh núi là quý gia, phía sơn núi là tiên cổ đạo tràng. Giờ như lão tổ đạo cảnh của tiên cổ đạo tràng đã sớm đoán được. Trong nháy mắt, Mạnh Hạo tiến tới. Toàn bộ tu sĩ tiên cổ đạo tràng đều khoanh chân ngồi trên quảng trường tụng kinh. Chính giữa bọn họ để một chiếc đỉnh lớn cao trăm trượng, có làn khói vô tận từ trong lượn lờ bay lên không, tạo thành một chữ tiên to lớn trong đất trời. Chữ mờ ảo, mang vẻ cổ xưa, phảng phất đến từ viễn cổ, truyền đến ngày nay. Xung quanh đỉnh núi, năm lão nhân đang khoanh chân ngồi. Năm người này đều là đạo cảnh. Lão nhân ngồi ở chính giữa, tóc trắng xóa, chính là vị lão tổ lúc trước còn vô cùng coi trọng Mạnh Hạo trong khi thí luyện. Cũng chính lão đoán được Mạnh Hạo nhất định sẽ tiến đến tiên cổ đạo tràng. Thời khắc này sớm đã bố trí đại trận tiên cổ đạo tràng, vì Mạnh Hạo mở ra con đường đi núi thứ 8. Lão phù đã biết ý đồ đến nơi này của ngươi, dùng cầu đã xây của tiên cổ liên thông núi thứ 8. Ngươi đi lên trên cầu kia, xuyên qua hư vô, đi lại tinh không, đầu cuối cầu chính là núi thứ 8. Lần này đi núi thứ 8, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Từ miệng lão nhân truyền ra thanh âm già nua. Lão nâng tay lên, chỉ về phía trước đỉnh. Lập tức những đạo cảnh khác ở xung quanh lão cùng lúc bấm quyết chỉ về trước đỉnh. Âm thanh tụng kinh của tất cả đệ tử tiên cổ đạo tràng xung quanh càng cao vút hơn, truyền khắp bốn phương tám hướng, hình thành một lực lượng kỳ dị, dung chuyển núi thứ 9. Dường như là từ trong núi thứ 9 truyền ra một lực lượng cường đại, theo trước đỉnh bộc phát ra, trở thành một cây cầu xông vào tinh không hư vô, đánh ra gió lốc bàng bạc, mở ra vách ngăn giữa núi thứ 8 và núi thứ 9. Cây cầu này tỏa sáng 10.000 trượng, cực kỳ rực rỡ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ôm quyền cúi sâu người về phía mọi người ở trên tiên cổ đạo tràng. Mạnh Hạo cảm kích tiên cổ đạo tràng, hơn thế càng có loại tình cảm đặc thù. Cái cúi đầu này kéo dài vài tức,